Chương 198, đến từ Naomi thoải mái, phần 2 cầu đặt. Minh Vương uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Ennis lọ bị tường ra nhiều như vậy phía sau, lại bị Minh Vương phòng trong lúc đó liền đánh cho nát bấy. Làm sờ bẹn đảm chứng kiến cái này một cái tình cảnh thời điểm, trong lòng càng là khiếp sợ tột đỉnh. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới thì ra Ennis lọ bị tường vậy mà lại bị đánh nát vụn. Nhất là trước mặt cái này Minh Vương tuyệt đại được như tổ sản loan một dạng to lớn như vậy vũ khí chiến hạm, còn có mạnh mẽ như vậy uy lực, đối với sở vẹn đắm mà nói càng là một cái hấp dẫn cực lớn. Hắn đột nhiên cảm giác được nếu như đưa cái này giấy chứng nhận cho đoạt lại nói, đưa đến thế giới chính phủ trong tay, như vậy thế giới chính phủ cao tầng có thể sẽ cho mình một cái cực tốt vị trí. Nếu như có thể tiến nhập thế giới chính phủ thượng tầng nói, như vậy so với ở cái này địa phương không biết thoải mái gấp bao nhiêu lần. Cứ như vậy. Sở Pẹn đang đột nhiên nghĩ tới một cái khác chủ ý, mấy người các ngươi mau đặt 9 toàn thể thành viên gọi tới cho ta. Hắn vừa dùng lấy ống nhòm nhìn cách đó không xa Minh Vương, đối mặt với bên người hải quân nói rằng. Vài cái hải quân sĩ binh nghe được Sở Pẹn đang mệnh lệnh sau đó, càng không dám chậm trễ. Lập tức xoay người, bắt đầu hướng Ennis Lobby một cái ở chỗ sâu trong đi tới. Ở nơi này Ennis Lobby nội bộ, ngoại trừ Sở Pẹn đảm cái này trên danh nghĩa trưởng quan ở ngoài, còn có vài cái thực lực cường hãn vô cùng gia hỏa. Thực lực của bọn họ trên cơ bản đều có thể nói tổng bộ hải quân thiếu tướng. Bất quá đối với Nạ Ạ Kỳ mà nói, sự tồn tại của những người này căn bản cũng không có quá lớn ý nghĩa. Thuyền trưởng, cái này Ennis Lobby đã bị đánh vỡ. Scobugi đứng trên bong thuyền mặt, nhìn to lớn kia tường thành đã phá nát, vì vậy mừng rỡ nói rằng. Cả hạ nhân cũng nhìn thấy màn này. Bọn họ cũng rốt cuộc hiểu rõ, cái này Minh Vương chiến hạm đến cùng có bao nhiêu lớn uy lực. Ở Ả Lạ Bạ Tạ thời điểm. Cả hạ cùng Scobugi các lộ ủy trưởng người trong lòng cũng còn cực kỳ nghi hoặc. Bọn họ cảm thấy một cái chiến hạm khổng lồ căn bản cũng không có cần phí lớn như vậy võ thuật. Nhưng ai có thể tưởng đến, cái chiến hạm này dĩ nhiên sẽ tốt như thế dùng. Cái này Minh Vương thật sự là quá tốt dùng. Nếu là chúng ta đem lái hướng tân thế giới lời nói, lớn như vậy chiến hạm hầu như có thể thống trị toàn bộ hải vực e. Nói không sai, thuyền trưởng thực lực hợp với chiến hạm như vậy, chúng ta nhưng chỉ có vô địch thiên hạ. Ha ha ha. Thật không nghĩ tới, ta có một ngày dĩ nhiên cũng sẽ đi trước tân thế giới, trở thành mạnh mẽ như vậy hải tặc thủ hạ. Nạ ạ kỳ trên thuyền thủ hạ từng cái hưng phấn không thôi. Bọn họ cảm thấy tân thế giới con đường liền trước mặt mình. Thực sự không dùng được thời gian quá lâu, bọn họ có thể đi trước tân thế giới hải vực cùng những thứ ở trong truyền thuyết đại hải chi phân cao thấp. Tại dạng này một cái hải tặc trong thế giới, đi trước tân thế giới tiến vào rộng lớn hơn hải vực là mỗi một cái hải tặc mộng tưởng. Nếu không phải là bởi vì tân thế giới độ nguy hiểm thực sự rất cao, nhưng lại bị tứ hoàng thống trị, rất nhiều hải tặc không kịp chờ đợi muốn đi vào tân thế giới. Hung chi tiến nhập tân thế giới phía trước nhất định phải trải qua xạ ba ảo đi đảo. Cái kia địa phương là đi trước tân thế giới địa phương chắc chắn phải đi qua. Từ cái kia đảo nhỏ sau khi xuất phát, sẽ đi trước ngư nhân đảo. Ở ngư nhân đảo cái này địa phương, tràn đầy nguy hiểm cực lớn. Mặc dù là tiến nhập ngư nhân đảo sau đó, cũng sẽ gặp phải khó khăn nhiều hơn. Tại nhiều như vậy khốn cảnh trước mặt, muốn thuận lợi đạt được tân thế giới, vốn chính là một cái chuyện vô cùng khó khăn. Có thể tưởng tượng được, nếu như vào lúc này có thể có như vậy chiến hạm khổng lồ, sẽ cho bọn họ tiết kiệm bao nhiêu khí lực. Hãy bớt sàng luôn đi, vội vàng đem thuyền lái vào đi. Nạ ạ kỳ diện vô biểu tình, hướng về phía bên người cả hạ đám người nói. Lúc này Robin chậm rãi đứng ở nạ ạ kỳ trước mặt. Nàng nhãn thần phức tạp nhìn trước mặt Ennis Lobby. Dường như giờ này khắc này. Ở Robin trong đầu nghĩ là vật khác. Nạ ạ kỳ thấy được Robin trong ánh mắt thần tình sau đó, nhoáng cái đã hiểu rõ Robin trong lòng đến cùng nghĩ cái gì. Ở rất nhiều năm trước, Robin quê hương chính là bị những người này cho hoàn toàn hủy diệt rồi. Ở Robin trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này. Tuy là cô gái này vẫn luôn cực kỳ kiên cường, cho tới bây giờ cũng sẽ không biểu lộ ra chính mình trong lòng các loại tâm tình. Nhưng là nạ ạ kỳ vẫn luôn hiểu, ở Robin trong lòng, đối với thế giới chính phủ cha NG Thai đã vượt xa khỏi một cái cắt. Có thể Robin liều mạng như vậy muốn đem chọn cái lịch sử văn bản hoàn toàn tiết lộ đi ra, cũng là bởi vì nàng hy vọng có thể cho thế giới chính phủ hoàn toàn rơi đài. Yên tâm đi, tiếp qua không được thời gian quá dài, thời gian sinh hoạt cũng sẽ không ở cái này cái trên thế giới xuất hiện. Nạ ạ kỳ nhìn Robin, trong ánh mắt tràn đầy ánh mắt ôn nhu. Làm Robin sau khi nghe những lời này, đống nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt của nàng dường như có một ít sai biệt. Dường như Robin căn bản không có nghĩ đến, nạ ạ kỳ vậy mà lại đối nàng chủ động nói ra lời như vậy. Bệ hạ Robin đôi mắt lóe lên, thậm chí đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Mà lúc này đây Nạ Mì cũng từ trong chiến hạm mặt đi ra. Thuyền trưởng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe được Nạ Mì cái vấn đề phía sau, Nạ Ạ Kỳ chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này hắn mới phát hiện, thì ra Minh Vương cũng sớm đã tiến vào Ennis Lobby nội bộ. Mấy người các ngươi trên thuyền ngây ngô. Phòng trưng Ennis Lobby người ở bên trong chẳng mấy chốc sẽ xuống lại. Đến lúc đó các ngươi khởi động Minh Vương kèm theo lá chắn. Nạ Ạ Kỳ sau khi nói xong chậm rãi từ Minh Vương mặt trên đi ra ngoài. Nạ Mì còn có cả hạ bọn người yên lặng gật đầu. Bọn họ biết, tại dạng này một cái dưới tình huống, chính mình đi tới cũng chẳng qua là thêm phiền mà thôi. Còn không bằng để thuyền trưởng một người đi một mình đấu bọn họ. Nói không chừng, ở thuyền trưởng trong mắt những người này chẳng qua là thử tay nghề. Dỗ Bin đứng trên bong thuyền mặt, ánh mắt lo lắng nhìn càng lúc càng xa Nạ Ạ Kỳ. Nàng đương nhiên biết Nạ Ạ Kỳ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Người đàn ông này chính là chỗ này mảnh nhỏ trên biển khơi mặt thần. Có thể mặc dù ập ừ như vậy, Dỗ Bin tâm lý còn có thể không tự chủ được lo lắng. Đây là nữ bản năng của con người. Dỗ Bin căn bản cũng không có biện pháp khống chế. Vừa lúc đó, đống nhiên một cái nhỏ nhẹ lực lượng rơi vào trên vai của mình. Dỗ Bin quay đầu, đúng dịp thấy Na Mỹ đang cười híp cả mắt xem cùng với chính mình biến. Yên tâm đi, những người này đối với thuyền trưởng mà nói không đáng kể chút nào. Na Mỹ phi thường ôn nhu khuyên giải nói. Đều là nữ nhân, nàng đương nhiên biết ở Dỗ Bin trong lòng. Nạ Ả Kỳ có bao nhiêu lớn ý nghĩa. Nhưng dù cho như thế, Nạ Mì vẫn như cũ hy vọng có thể cạnh tranh công bình. Mà đối với Dô Bin cô gái này, Nạ Mì kỳ thực cũng không có chán ghét. Huống chi, chiếc chiến hạm này mặt trên trừ mình ra, liền không còn có những thứ khác khuê nữ. Có một Dô Bin có thể chính mình làm bạn, đối với Nạ Mì mà nói cũng là một cái lựa chọn tốt. Hơn nữa, Nạ Mì hy vọng có thể cùng Dô Bin trở thành một đôi hảo bằng hữu.